Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1991 Quang Minh Thân. Triệu Vân cười rạng rỡ, nụ cười ấy như mang theo ánh sáng. Chỉ trong khoảnh khắc, luồng quang minh đó đã hòa tan cả luân hồi, hòa tan thời gian, hòa tan tạo hóa, và cả sức mạnh của ngoại vũ. Đây là lần thi triển bá đạo nhất của hắn kể từ khi tu luyện đạo này. Toàn bộ thể phách đều như thái dương bạo liệt, ánh sáng vô tận chiếu rọi cả đất trời thành một mảng trắng xóa. Chúng thần quay đầu nhìn lại, ai nấy đều không kịp trở tay, tại trận bị ánh sáng chói đến hai mắt tối sầm. Lại có những kẻ căn cơ yếu kém, không chỉ bị chói mắt mà thần khu còn bị chiếu tan, xương thịt mục giữa, nguyên thần và chân thân cũng bị những luồng sáng sắc như đao kiếm chém cho tan tác. Hai mắt mù lòa. Đó là một vùng tăm tối. Trong bóng tối, bọn họ không nhìn rõ chân tướng, cũng chẳng thấy được càn khôn, chỉ có một câu nói lạnh như băng, tựa như ma chú, vang vọng bên tai, khai, thừa thắng xông lên, Triệu Vân tung ra đòn công phạt mạnh nhất. Đó là vĩnh hằng quang mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, nghiền nát vạn vật, trải rộng khắp cõi trời. Rắc, hư không tóe lên huyết quang, từng vị thần như những bao cát đẫm máu, kẻ thì rơi xuống từ trời cao, người thì lộn nhào giữa chín tầng trời, thảm liệt vô cùng. Người đời bên ngoài chứng kiến cảnh này, ai nấy đều kinh hãi run sợ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã có hơn 10 vị thần bị tiêu diệt, số còn lại, hơn 8 phần đều tàn phế, thân xác vỡ nát, nguyên thần nổ tung, trông như những đóa pháo hoa rực rỡ, kiêu hãnh nở rộ trong ánh máu. Chưa xong đâu, vẫn chưa xong đâu. Sau vĩnh hằng môn, là ức vạn lôi đỉnh giáng xuống từ trời cao. Mà đại cảnh tượng thế này, đương nhiên không thể thiếu thần cấp phù chú. Chúng thần lại chúng chiêu, liên tiếp hứng chịu mấy đợt công phạt, bị đánh cho vô cùng khổ sở. Giết! Bộ ba long uyên chuyên khuấy động không khí lại có việc để làm rồi. Phải giết! Triệu công tử đã xách chiến mâu lên, như sói vào bầy cừu, xông vào địch trận. Hắn tung hoành ngang dọc, thân pháp hợp nhất, mỗi thương quét bay một kẻ, đánh cho chúng thần bay đầy trời. Đi cùng với hắn là biển Hồng Mông và sông Hư Vọng, cũng cuộn trào mãnh liệt, nhấn chìm từng mảng đất trời, nuốt chửng từng vị thần minh. Đó là một khung cảnh vô pháp vô thiên. Ít nhất, trong mắt người đời, cảnh tượng này tuyệt đối bá thiên tuyệt địa. Nhiều chí tôn như vậy, không thiếu đế thần và chuẩn đế thần, vậy mà lại bị một thiếu thần giết cho tan tác. Sự thật đã chứng minh, một trận kỳ tập hoàn hảo cũng có thể tạo nên chiến tích nghịch thiên. Như vĩnh hằng thể lần này, cái bẫy đã được răng ra đủ lớn. Mà chúng thần, chỉ một thoáng mất cảnh giác, khí thế liên hợp đã bị phá tan thành từng mảnh, thần khu cường hãn cũng bị nghiền thành một bãi máu thịt. Lừa đảo, cho ngươi lừa đảo ta này. Thiên địa hỗn loạn vang vọng tiếng gầm của Triệu công tử. Phong độ thanh niên đã bị nhắm tới. Hắn có lẽ đã bị đánh choáng váng, đến tận bây giờ vẫn một tay cầm họa quyển, một tay giữ quạt xếp. Chỉ có điều, khuôn mặt tuấn tú kia đã bê bết máu tươi, nhưng đôi thần mâu một ngày một tháng vẫn ngay ngắn như trước. Thần nhãn tốt lắm. Triệu Vân muốn chính là đôi mắt của hắn. Chiến mâu hạ xuống, huyết hoa nở rộ, phong độ thanh niên quỳ xuống một cách dứt khoát đến lạ, thân xác bị hủy, nguyên thần tàn phế cũng bị nhốt vào vĩnh hằng giới. Vũ Ma cũng rất tự giác, sớm đã dọn chỗ cho hắn. Dù sao cũng là thế giới của những kẻ so kẻ độ thảm. Có người bầu bạn, trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Triệu Vân, không phải vị thần nào cũng yếu ớt như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão thần thần khư chính là một kẻ rất lì đòn, là người đầu tiên hoàn hồn lại, một đao chém ngang cửu tiêu, bổ nát cả vòm trời. Ta độn, Triệu Vân đã sớm liệu được, lập tức hoán đổi vị trí với một vị thần khác. Hắn thì đi rồi, nhưng kẻ bị đổi vị trí với hắn lại vô cùng thê thảm, còn chưa kịp hét lên một tiếng đã bị lão thần thần khư một đao tiễn vong. Xem chiêu, Triệu Vân bước ra từ hư không, quy thiên cửu kiếm tung ra đầy mạnh mẽ. Triệu Vân hét lớn một tiếng vang vọng, dùng thần long nhị khí khai mở ra một tinh hà đại đạo. Lão đầu chọc bị đánh lui, kim trung hộ thể cũng vỡ thành từng mảnh. Trong bóng tối, một luồng kiếm quang mang theo pháp tắc khô diệt chém tới. Người ra tay là một lão ẩu người lùn, thuộc bà La Ma vực. Đừng nhìn tướng mạo bà ta chẳng ra gì, nhưng kiếm uy và kiếm ý lại mạnh đến mức hủy thiên diệt địa. Ngay cả Triệu Vân cũng phải tạm thời tránh né mũi nhọn, không phải vì sợ đối phương, mà là vì không thể bị vây ở đây. Đơn đả độc đấu hắn không sợ, nhưng quần ẩu thì lại là chuyện khác. Soạt soạt. Sau lão ẩu người lùn là tiếng va chạm của những sợi xích pháp tắc. Lại có đại thần chặn đường, hẳn là chí tôn của luyện ngục cấm khu. Đạo tắc như sấm như sét, răng kín hư không, đan thành một tấm lưới lớn, phong cấm cả đất trời. Triệu Vân thầm quát trong lòng, táng thế quan và tang thần trung đồng loạt xuất hiện. không có gì hoa hòe hoa sói, chính là đâm thẳng. Cú va chạm đã đục ra một lỗ thủng lớn trên bầu trời u ám, còn hắn thì như một con thương long, lượn vòng bay ra từ cái lỗ đó. Ngươi chạy được sao? Tứ đại cấm khu đều đã ra tay, sao có thể thiếu chí tôn của ma vực? Đó là một vị đại ma, tế ra một thanh ma đao sáng loáng, đao mang dài vạn dặm. Triệu Vân hộc máu, đường đi bị chặn lại, nửa bên thần khu cũng bị hủy. Thấy vậy, chúng thần đang vây ở bốn phía đều ào ào xông tới. Ép ta phải dùng đại chiêu. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, mấy chục luồng thần quang từ trong vĩnh hằng giới của hắn bay ra. A, tiếng gầm thét giận dữ của chư thần là tiếng gào rú phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Lại để tên bắt cóc chạy thoát, còn rước thêm một thân đầy thương tích. Đám đông xem kịch dĩ nhiên không dám lại gần, ngược lại càng lùi càng xa. Cách làm này rất khôn ngoan, chư thần đang thịnh nộ rất có thể sẽ lấy bọn họ ra khai đao. Lùi thì lùi, nhưng không một ai thật sự rời đi, bởi vì màn kịch hay vẫn chưa hạ màn. Xét theo cái nét của Triệu Vân, trong tay có nhiều con tin như vậy, không gây chuyện mới là lạ. Cho nên, cứ chờ là được, tên kia thể nào cũng sẽ tự mình chui ra. Những người có giác ngộ như vậy còn có cả các chí tôn, ai nấy đều mang vẻ mặt dữ tợn. Khi Triệu Vân hiện thân lần nữa, hắn đã ở trong một tòa cổ thành bị cát vàng vùi lấp một nửa. Vết thương tuy thảm, nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của hắn, chỉ vì thu hoạch lần này vô cùng phong phú. Vũ Ma nhìn rất rõ. Nhìn những đống bảo vật chất chồng trong vĩnh hằng giới kia, toàn bộ đều là chiến lợi phẩm do Triệu Vân càn quét được. Cứ mỗi lần giao chiến là y như rằng lại phát tài. Đưa đây cho ta, Triệu Vân thi triển thuật Bắc Ly, đoạt lấy nhật nguyệt thần nhãn của gã thanh niên phong độ kia. Đợi khi đạo thương của hắn lành lại, dùng để lột xác thành hỗn độn nhãn, đây chính là dưỡng liệu cực tốt. Nhắc đến đạo thương, hắn lại nội thị chân thân của mình. Chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi, nhưng vết nứt cuối cùng đó lại không tài nào khép lại được. Cho đến giờ phút này, ngay cả trường sinh quyết bá đạo vô song cũng đã mất đi tác dụng với nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chẳng lẽ nó định cản ta mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm sao? Triệu Vân hít sâu một hơi, tiện tay vận dụng lực lượng luân hồi. Hắn như một bóng ma, bay lượn qua lại trong bóng tối, vừa khắc thần văn, vừa bố trí sát trận. Khó khăn lắm mới có được nhiều con tin như vậy, không tiếp tục gây sự, tiếp tục quậy phá thì thật có lỗi với bản thân. Gió nhẹ lướt qua, mang theo một làn hương thơm của nữ tử. Triệu Vân vô thức ngước mắt lên, liền nhìn thấy Vân Yên. Đi cùng nàng còn có Mộng Tiên tóc trắng như tuyết. Ồ, đang đào hố à? Vân Yên liếc nhìn xung quanh. Không ở trong Chí Tôn Thành, chạy ra đây làm gì? Triệu Vân khẽ nhướng mày. Hắn biết hai người này ra ngoài bằng cách nào, cả hai đều tu luyện mộng chi đạo, chỉ cần nhập mộng là được. Tìm đại tẩu của ngươi. Vân Yên lập tức nói rõ nguyên do. Sao cơ ngưng xương không có trong thành à? Triệu Vân cau mày, sơ sẩy một chút, đi lạc trong mộng rồi. Vân Yên ho khan một tiếng. Cái này, Triệu Vân giật giật khóe miệng, bất giác lại nghĩ tới Diệp Thần. Nếu cơ ngưng xương mà xảy ra chuyện gì ở chỗ hắn, tên kia chắc chắn sẽ làm ẩm lên cho xem. Tìm thấy rồi. Mộng Tiên đột nhiên khẽ nói, rồi quay người biến mất không thấy đâu. Ngươi cẩn thận một chút. Vân Yên để lại một câu, rồi cũng theo đó nhập mộng. Triệu Vân cũng muốn đuổi theo, nhưng tiếc là mộng chi đạo của hắn vẫn chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Nhưng mà, có Mộng Tiên và Vân Yên đi rồi, chắc sẽ không có gì đáng ngại. Tại mảnh đất tiên giới này, muốn bắt được người tu luyện mộng thuật, khó như lên trời. Lão đại, Càn Khôn yếu đi rồi. Long Uyên rung lên một tiếng, bay ra khỏi vĩnh hằng giới. Triệu Vân thu tầm mắt từ phương xa, nhìn về phía Thương Miểu. Sự áp chế của tiên giới, trong khoảnh khắc này lại yếu đi không ít. Sự trói buộc của Càn Khôn đối với thần lại nới lỏng thêm một chút. Cả thần khí, đặc biệt là trí cao thần khí, cũng có thể phát huy ra sức sát thương lớn hơn rất nhiều. Đối với thần triều của hắn mà nói, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Dù nội tình có mạnh đến đâu, cũng không chống lại nổi đội hình kẻ thù quá đông đảo. Đánh cho ngô. Tiếng hét giận dữ từ nơi xa vạn dặm lại vang lên một cách mơ hồ. Sự chấn động của thần Minh Hải đã ngày càng trở nên dữ dội. Cố gắng chống đỡ. Triệu Vân liếc nhìn về phía đó một cái, rồi lại tiếp tục khắc thần văn. Trò mà hắn đang bày ra vẫn còn quá nhỏ. Muốn giảm bớt áp lực cho thần triều, thì phải làm một trận thật lớn. Nói tóm lại, không sợ bọn chúng kéo đến, chỉ sợ bọn chúng không đến. Trước lúc đó, hắn phải đào thêm vài cái hố nữa. Không cầu gây trọng thương cho địch, chỉ cầu thu hút hỏa lực về phía mình. Thần khư, mau tới nhận người. Ma vực, cũng có người của nhà ngươi đây. Tiên chủng, giá cả chúng ta dễ thương lượng. Phật quốc, hôm nay giới hạn giảm giá 20%. Luyện ngục, nhanh chân tới đây nộp tiền chuộc. Triệu công tử nói là làm, bảo gây động tĩnh lớn là không lâu sau liền ra tay. Không biết hắn đã phái đi bao nhiêu phân thân, mỗi người chiếm một ngọn núi nhỏ, tay cầm một con tin. Có con tin do hắn tự bắt, cũng có con tin do Nguyệt Thần và Đế Tiên bắt cóc từ thần giới mang về. Đây là biến địa khai hoa sao? Tất cả những ai nghe thấy đều lộ vẻ mặt đầy thâm sâu. Đúng là biến địa khai hoa, bốn phương tám hướng đều có tiếng gào của Triệu Vân. Lại nói về các con tin, năm đại truyền thừa chí cao của thần giới dường như không một ai thoát nạn. Rất nhiều truyền thừa có tiếng tăm cũng bị dính trưởng. Người biết chuyện thì rõ hắn là chúa tể thần triều, người không biết còn tưởng hắn là tên buôn người nữa chứ. Đừng trúng quỷ kế của hắn, đó chẳng qua chỉ là dãy dụa trước khi chết mà thôi. Vô tướng lão thần đứng trên cửu thiên, một câu nói truyền khắp cõi hư vô mờ mịt. Lời vừa dứt, lão liền trở thành tiêu điểm chú ý của chư thần. Có vài kẻ đúng là đứng nói chuyện không biết đau lưng. Người bị bắt cóc không phải người nhà ngươi, ngươi còn mẹ nó dĩ nhiên là không vội. Mau chóng phá vỡ thiên cục, đó mới là vương đạo. Vô tướng lão thần chắp tay sau lưng, khí chất trong nháy mắt trở nên viên mãn. Lão dám bày ra tư thế này là vì những gì lão nói quả thật có lý. Lão chó vô tướng, đồ đệ của ngươi nhớ ngươi rồi đấy, còn không mau mang tiền tới rước nó về. Phía chân trời xa xôi, lại truyền đến một câu nói như sấm sét vang rền nửa bầu trời. Nghe vậy, đầy trời thần ma lại đều nhìn về phía vô tướng lão thần. Khác biệt là, lần này ánh mắt chư thần nhìn lão đều vô cùng hứng thú, hay nói đúng hơn, là đều muốn biết, vị thần vừa rồi còn đứng nói chuyện không biết đau lưng kia, sau khi biết đồ đệ nhà mình bị bắt cóc, liệu có còn bình tĩnh được như vậy không? Triệu Vân, nhữ dám mắng lão phu. Đấy xem, chuyện rơi xuống đầu mình, có kẻ liền không nhịn được nữa rồi. Vô tướng lúc này chính là một ví dụ điển hình. Dây trước còn vững như chó già, dây sau đã vèo một tiếng biến mất tăm, lý do tìm được cũng vô cùng danh chính ngôn thuận. Đương nhiên, lão không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là đi tìm Triệu Vân tính sổ. Lão vừa đi, rất nhiều thần cũng theo đó rời khỏi, không chỉ một hai vị, mà là từng mảng lớn rời đi, lao về các hướng khác nhau để chụp người nhà mình. Đủ số rồi, phân thân của Triệu Vân ẩn trong đám người, hít sâu một hơi. Có thể dụ đi nhiều chí tôn như vậy đã là cực hạn của chủ nhân rồi. Thiếu đi một thần, bằng cả thiên quân vạn mã. Người đời không khỏi thổn thức. Chỉ trong một chốc, số chí tôn vì Triệu Vân mà rút khỏi thần Minh Hải, không có 1.000 cũng phải có 800. Tuy chưa thể lay chuyển được căn cơ của đầy trời thần ma, nhưng quả thật đã giảm bớt áp lực cho thiên cục và chí tôn thành. Không sao đâu, có người đi thì sẽ có người đến. Mỗi ngày đều có đại lão thần giới giáng lâm. Dù không có ai tới trợ chiến, chỉ dựa vào các vị thần có mặt ở đây cũng có thể phá tan thiên cục, chẳng qua là tốn thêm chút bản nguyên khí lực, để cho thần triều và chí tôn thành sống thêm mấy ngày mà thôi. Bên ngoài sân vô cùng ồn ào, cũng có nhiều bóng người lặng lẽ rời đi. Biến địa khai hoa, ai nấy đều vội vàng đi xem kịch hay. Đến đây nào các bảo bối, chẳng cần đến 2-3 ngày, Triệu Vân bị thương lúc trước ngay trong đêm đã lại tung tăng nhảy nhót. Hắn khoác một chiếc áo choàng đen, xách theo công cụ kiếm cơm của mình, chạy qua chạy lại khắp nơi. Bàng. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng nổ vang trời dậy đất. Phía tây khai chiến đầu tiên, mấy vạn ngọn núi sụp đổ. Đợi đến khi người đời chạy tới, thì thấy Triệu công tử đang dắt chó đi dạo ở đó. Nhận tiền chuộc rồi không thả người, đây chính là chuyện mà tên kia đã làm, bị người ta truy sát, ai nhìn vào cũng thấy hợp tình hợp lý. Ngoài việc hơi đau một chút, những thứ khác cũng không có gì. Đã là biến địa khai hoa mà. Đương nhiên không chỉ có một nơi nổi lên chiến hỏa. Sau khi đất trời phía tây hỗn loạn, thương miểu phía đông lại trở nên náo nhiệt. Sau đó là phía nam và phía bắc. Đám người xem kịch cũng theo đó mà chạy tới chạy lui. Ai đó quả là có sức lực tốt, không hề thấy mệt chút nào, đi tới đâu là gây náo loạn tới đó. Triệu Vân, ngươi thật đáng chết. Đường đường vĩnh hằng thể, chỉ biết chạy trốn thôi sao? Có dám cùng ta một trận không, nhất định sẽ diệt ngươi. Hồng hoang dưới màn đêm u tịch, chẳng khác nào một đám đàn bà tranh chua, kẻ này vừa dứt lời kẻ khác đã xen vào, chửi rủa đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Mà đám chí tôn, chính là đám đàn bà tranh chua ấy. Đêm nay, bọn họ bận rộn vô cùng. Không phải đang truy sát Triệu Vân, thì cũng là trên đường đi truy sát Triệu Vân. Tên đó quá đáng ghét, nhận tiền không thả người thì cũng thôi đi, lại còn chuyên đi đào hố bẫy người. Tiền mất có thể kiếm lại, mặt mũi mất rồi không cần cũng chẳng sao. Nhưng, cục tức nghẹn trong lồng ngực này nhất định phải tìm người chút giận. Thế là, mới có cảnh tượng đêm nay. Nếu chửi rủa có thể chửi chết cái tên khốn nạn đó, bọn họ có thể chửi một hơi đến tận thế. Hắt xì, con đường dắt chó đi dạo của Triệu công tử. Đi đến đâu cũng có tiếng hắt xì theo sau, bởi vì hắn, thật sự là gây loạn khắp nơi, từng vùng đất bị hắn náo loạn đến mức hỗn độn không chịu nổi. Không có ai đang độ thiên kiếp, nhưng nơi hắn đến lại vang dội sấm chớp. Nhìn thôi cũng thấy đau. Nơi nào có náo nhiệt, nơi đó không thiếu người xem. Cái gọi là nhìn thôi cũng thấy đau, nói chính là thần chủ của thần triều. Trong lúc dắt chó đi dạo, hắn bị chém không ít nhát, thể phách vốn sáng chói, giờ đã chẳng khác gì một đống thịt nát xương tan. Thậm chí có mấy lần, hắn còn phải xách đầu của chính mình mà chạy tới chạy lui. Có thể khiến Vĩnh Hằng thể thê thảm đến mức này, các vị thần cũng chẳng khá hơn là bao. Nhìn lướt qua, không ít kẻ toàn thân bốc khói, càng nhiều người máu me xương cốt đầm đìa. Cộng thêm những kẻ bị hắn gài bẫy đến chết, đây quả là một màn kịch lớn trong năm về việc đôi bên cùng tổn thương. Tiếng ầm ầm không biết đã tan biến từ lúc nào. Theo lời người đời, chó vẫn còn, nhưng người dắt chó đi dạo đã biến mất. Không sai, Triệu công tử lại chạy mất rồi, bị thương quá nặng, cần gấp một nơi để thở lấy hơi. Triệu Vân, tiếng gầm giận dữ này của các chí tôn còn gào thét điên cuồng hơn cả lúc khóc tang. Thế nhưng, gào to cũng chẳng có tác dụng gì, không còn thấy bóng dáng người đó đâu nữa, mà mới biết hắn trốn ở đâu rồi. Người đời khá thức thời, sớm đã trốn đi thật xa, cũng có kẻ chạy chậm, bị các vị thần đang thịnh nộ xé thành từng mảnh. Tại một u uyên tăm tối, Triệu Vân hiện ra chân thân. Chân trước vừa bước ra, chân sau đã ngã quỵ. Thể phách gần như dã rời, đầy những vết thương sâu hoắm, mỗi vết đều có ánh sáng khô héo luẩn quẩn, còn có sát ý hủy diệt đang tác loạn trong cơ thể. Thảm khốc sao có thể không có thu hoạch tương xứng. Trận chiến này, lại có không ít chí tôn bị hắn tiễn đi, tài vật cướp được cũng nhiều không kể xiết, nhân tiện còn giúp chí tôn thành san sẻ áp lực, tính theo cách nào cũng là một món hời không lỗ. Không tệ. Triệu Vân nhếch mép cười, cảm thấy khá vui mừng. Cẩn thận. Khi Vũ Ma hét lên hai chữ này, ngay cả chính nàng cũng không dám tin mình lại đi nhắc nhở kẻ thù khi hắn gặp nguy hiểm. Tiếc là, lời của nàng vẫn chậm nửa nhịp. Trong bóng tối đã có thần quang lóe lên, đó là một sợi xích sắt pháp tắc quỷ quyệt, nhanh như tia chớp, Triệu Vân còn chưa kịp phản ứng đã bị nó khóa chặt. Người ra tay vẫn là lão oan gia cũ, Ám Hải Thiên Tôn. Tiền bối thật là thần xuất quỷ một. Triệu Vân ho ra một ngụm máu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Triệu Vân, ván cờ này, lão phu thắng rồi. Ám Hải Thiên Tôn cười u ám, đôi mắt già nua nóng rực như lửa. Hắn đã ẩn mình bao ngày, chờ đợi chính là ngày hôm nay. Sơ suất rồi. Triệu Vân xoa xoa mi tâm, có tiện để ta để lại di ngôn không? Không vội, Ám Hải Thiên Tôn khẽ nhếch mép, tiện tay mở ra một đại thế giới. Đó là một dị không gian, có khắc pháp tắc, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Vũ Ma thầm than trong lòng. Rơi vào tay Ám Hải Thiên Tôn, nàng sẽ chết còn khó coi hơn. Lão già này không phải loại tốt lành gì, tuyệt đối tàn nhẫn độc ác, sẽ không vì nàng là người của thần khư mà có chút nương tay nào. Dù sao dị không gian cũng cách biệt với bên ngoài, cho dù có diệt nàng, thần khư cũng không thể nào biết được. Bên này, Ám Hải Thiên Tôn đã lấy ra một lò luyện đan. Đương nhiên không phải để luyện đan, mà là để luyện Triệu Vân. Vĩnh Hằng thể duy nhất của thời đại này, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, hắn đâu nỡ giết. Đợi sau khi luyện hóa, dung hợp với nó, sẽ là một hồi đại tạo hóa nghịch thiên. Hắn tự tin có thể một lần đột phá đế thần, từ đó tiến vào chuẩn hoang cảnh. Nếu như, cơ duyên đủ lớn, nhục thân phong hoang cũng không phải là không có khả năng. Lão ngài nhẹ tay chút, ta sợ đau. Triệu Vân yếu ớt nói. Dễ nói thôi. Ám Hải Thiên Tôn cười gằn, ném Triệu Vân vào trong lò đan. Để tránh xảy ra bất chắc, hắn còn dùng rất nhiều phong ấn mạnh mẽ, từng đạo đều như lạc ấn. Khắc sâu vào thể phách của Triệu Vân, từ trong ra ngoài, phong tỏa triệt để. Làm xong những việc này, hắn mới khởi động nguyên thần hỏa, nhấn chìm Triệu Vân. Thấy vậy, Vũ Ma nhắm đôi mắt đẹp lại. Đó là lửa đó. Đang cháy đó. Chỉ trong nháy mắt, người nào đó đã trần như nhộng, còn không nhìn, là không còn gì để nhìn đâu. Long Uyên nói. Cút. Vũ Ma lạnh lùng quát, nhưng lại thật sự liếc mắt nhìn một cái. Phải chịu trách nhiệm. Nhìn lão đại của bọn ta rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm. Thần Lôi la lối. Ta không có nhìn. Ngươi có nhìn. Hỗn Thiên Hỏa cũng hăng hái lên, nhảy tưng tưng. Vũ Ma không nói gì nữa, nếu còn lại nhảy thêm vài câu, thật sự là mất hết mặt mũi. Lại còn ba cái tên này nữa, rốt cuộc Triệu Vân đã nuôi thứ của nợ gì vậy? Chủ nhân đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà vẫn còn tâm trạng trêu chọc nàng ư. Triệu Vân rên lên một tiếng nặng nề, cơn đau xé người ập đến tận linh hồn. Đau, cũng có cái lợi của đau. Cùng với sự tôi luyện của Nguyên Thần Hỏa, thân thể nát bươm của hắn đang phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Là Ám Hải Thiên Tôn đang chữa thương cho hắn. Tiếp theo, mới là luyện hóa thật sự. Chữa lành vết thương cho ta rồi, lão ngài không sợ ta phá vỡ phong ấn sao? Triệu Vân nhe răng nói. Ngươi cứ thử xem. Ám Hải Thiên Tôn cười giễu cợt. Đợi lát nữa sẽ thử, ta tích góp chút sức đã. Triệu công tử vừa rên rỉ, vừa nội thị chân thân. Vết thương trên nhục thân của hắn đang dần phục hồi. Nhưng vết nứt đạo thương trên nguyên thần lại không có chút dấu hiệu nào sắp lành lại. Là ta đã tính sai sao? Hắn cũng không có cách nào với cấm kỵ sao? tiếng lẩm bẩm của hắn, chỉ một mình hắn nghe thấy. Luyện! Ám Hải Thiên Tôn hét lớn một tiếng, nguyên thần hỏa cháy càng thêm dữ dội. Trong ngọn lửa hừng hực, có một luồng sức mạnh bí ẩn đang cuộn trào. Đó là sức mạnh luyện hóa, bá đạo vô cùng, dung hợp thần lực và pháp tắc của Ám Hải Thiên Tôn, luyện đến mức Triệu Vân kêu răng rắc, cũng luyện cho thể phách của hắn lóe lên kim quang. Kim quang này rất ẩn khuất, không phải là màu sắc huyết thống của Triệu Vân. Chính vì không phải, Ám Hải Thiên Tôn mới híp mắt lại, cố gắng nhìn thấu Triệu Vân, tìm ra rất chính xác nguồn gốc của luồng sáng ẩn khuất đó, không ngờ lại là một cổ tự. Độn Giáp Thiên Tự, Ám Hải Thiên Tôn vuốt râu, đối với loại cổ tự này cũng không xa lạ, vì đã từng thấy rất nhiều lần, cũng từng dùng bí pháp để suy diễn nhưng không ra kết quả. Điều hắn không ngờ tới là, trong cơ thể Triệu Vân lại dung hợp một Độn Giáp Thiên Tự, hơn nữa chữ này còn không hoàn toàn giống với những chữ hắn từng thấy. Còn về khác ở điểm nào thì không nói rõ được. Khi hắn đang nhìn, thần tự Độn Giáp đã biến mất, nói chính xác hơn là đã dung hợp làm một với xương máu của Triệu Vân. Theo đó, thể phách của hắn liền có thêm một luồng sức mạnh huyền dị. Luồng sức mạnh huyền dị này không hề tầm thường, lại có thể trong nháy mắt xóa đi vết nứt đạo thương của hắn. Thú vị! Ám Hải Thiên Tôn xoa cằm. Cổ tự này quả là phi phàm, ngay cả đạo thương cấm kỵ mà hắn cũng phải bó tay, vậy mà lại bị nó chữa khỏi chỉ trong phút chốc. Triệu Vân thì ánh mắt sâu thẳm, hắn cũng không hề lường trước được cảnh này. Vốn dĩ hắn định mượn tay Ám Hải Thiên Tôn để chữa lành đạo thương cho mình. Nào ngờ, Ám Hải Thiên Tôn không chữa được, mà thần tự lại giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nói thì nói vậy, nhưng xét đến ngọn nguồn, một tia đạo thương cuối cùng của hắn được chữa khỏi cũng có thể xem là kiệt tác của Ám Hải Thiên Tôn. Nếu không phải lão già này cần mẫn luyện hóa, ép cho thần tự Độn Giáp sinh ra dị biến, thì hắn làm gì có được chuyện tốt như vậy chứ? Dung hợp Độn Giáp Thiên Tự, có cảm giác gì? Ám Hải Thiên Tôn nhìn chằm chằm Triệu Vân. Chẳng có cảm giác gì cả. Triệu Vân nhún vai. Ám Hải Thiên Tôn tự nhiên không tin, cũng lời cùng Triệu Vân chém gió linh tinh, chỉ tập trung luyện hóa đến chết. Đợi đến khi luyện hóa được tên này, dung hợp làm một thể với hắn, tự nhiên sẽ có được đáp án mà lão muốn. Vậy thì vấn đề đến rồi, dung hợp Độn Giáp, thật sự không có cảm giác gì sao? Đương nhiên là không phải, Triệu công tử lúc này đang khoan khoái lắm đây. Từ lúc thần tự dung nhập, toàn bộ thể phách của hắn đều ấm áp lạ thường, còn có một luồng sức mạnh huyền dị kia cũng cực kỳ thần kỳ. Tựa như ẩn chứa cả một vũ trụ, sức mạnh vô cùng vô tận. Ngươi có thể trăng trối di ngôn được rồi. Ám Hải Thiên Tôn cười nham hiểm. Ta muốn làm ông nội của ngươi. Triệu Vân mở miệng nói một câu như vậy. Mồm mép lanh lợi. Ám Hải Thiên Tôn cười u ám, không hề tỏ ra tức giận. Ai lại đi chấp nhặt mấy chuyện vặt vãnh này với một kẻ sắp chết chứ? Nhưng, xét thấy Triệu Vân vẫn còn tràn đầy sức sống như vậy, lão bèn thay đổi chủ ý, quyết định phải hành hạ hắn một phen cho đã trước khi luyện hóa. Cũng là để cho tiểu tử này biết thế nào là sống không bằng chết. Vừa có ý nghĩ này, trong mắt lão liền ánh lên tia tàn bạo. Chỉ thấy lão vung tay một cái, lấy ra một viên đan dược. Viên đan này trông không được đẹp mắt cho lắm, toàn thân đen thui, không những chẳng có chút đan hương nào mà ngược lại còn tỏa ra một mùi hôi thối. Ngoài ra, còn có một điều quỷ dị hơn, nó lại có thể động đậy, hình dạng như một vật sống. Có biết đây là đan dược gì không? Ám Hải Thiên Tôn cười u ám. Cửu Thiên Thần Cổ. Triệu Vân liếc mắt một cái, hắn đã từng thấy giải thích về loại đan này trong Vạn Đan Bảo Điển. Nuốt vào trong bụng sẽ tựa như vạn trùng phệ thân, cảm giác đó phải nói là cực kỳ khó tả. Có thần lực hộ thể thì tự nhiên không sợ thứ này, nhưng nếu trạng thái không tốt mà ăn phải thì đúng là sống không bằng chết, cầu xin ta, lão phu sẽ cho ngươi ăn ít đi vài viên. Ám Hải Thiên Tôn cười đến nỗi lộ cả hàm răng trắng ẩn. Lão có từng thấy hỗn độn nhãn chưa? Triệu Vân cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời này rõ ràng không ăn nhập gì với câu trước, khiến Ám Hải Thiên Tôn nghe mà ngơ ngác cả người. Đang nói chuyện Cửu Thiên Thần Cổ, sao lại lôi đến hỗn độn rồi? Loại mắt đó đã sớm tuyệt tích vạn cổ rồi. Xem ra là chưa từng thấy. Triệu Vân nhắm mắt lại, nếu đã chưa từng thấy, vậy thì vãn bối sẽ để cho ngài mở mang tầm mắt. Vừa dứt lời, Triệu Vân lại mở mắt ra. Trong con ngươi của hắn không còn nhãn cầu hay đồng tử, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Chính vì là hỗn độn nên mới có vô vàn biến hóa ẩn chứa bên trong, không nhìn rõ hư thực cũng chẳng nói ra được thật giả. Ngươi, hỗn độn nhãn. Ám Hải Thiên Tôn kinh ngạc. Đẹp không? Triệu công tử chớp chớp mắt. Đẹp, quá đẹp, đạo thành hỗn độn, Triệu Vân lão phu thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ánh mắt nóng rực của Ám Hải Thiên Tôn suýt chút nữa đã bùng cháy, chỉ thiếu điều hét lên một câu, của ta, tất cả đều là của ta. Phóng hỏa đốt ta, vãn bối cũng phải đốt lại. Triệu Vân nói rồi, hỗn độn nhãn lóe lên quang mang. Cùng lúc đó, hai mắt của Ám Hải Thiên Tôn bỗng bùng lên ngọn lửa màu đen. Nói là liệt diễm cũng không chính xác, đó là một loại tuế nguyệt chi lực, chẳng qua là hiện ra dưới hình thái của lửa, khá tương tự với ma luân huyết tế của ma tử. Điểm khác biệt là, một cái liên quan đến không gian, một cái liên quan đến thời gian. Pháp thuật này cũng không khó học, chỉ cần bỏ công thôi diễn vài năm là có thể ngộ ra. Đạo thành hỗn độn mà. Nếu hắn muốn, luân hồi, kiếm đạo, tạo hóa, lực pháp bất kỳ loại đạo nào hắn tu luyện cũng đều có thể đốt cháy lên được. Không hổ là hỗn độn nhãn, đồng lực quả nhiên bá đạo. Ám Hải Thiên Tôn kinh thán một tiếng, tiện tay còn lấy ra một chiếc gương, cứ thế soi vào mặt mình. Lão có thể nhìn thấy rõ ràng từ trong gương, hai mắt của mình đang bị ngọn lửa này từng chút một thiêu rụi. Thần, quy ở chỗ có tự chi chi minh. Từng bị đánh cho một trận đến hoài nghi nhân sinh, nên trong đầu chỉ còn lại ý niệm bỏ chạy. Cũng như Ám Hải Thiên Tôn, lúc này đang cắm đầu bỏ chạy mà không dám ngoảnh đầu lại. Phải công nhận, sau khi bỏ lại đám lâu la, tư thế chạy trốn của hắn trông còn bá khí hơn trước. Chạy đi đâu? Triệu Vân vượt trời lao đến, bám giết không tha ở phía sau. Đạo thương vừa lành quả nhiên khác hẳn, khí huyết bằng bạc, tỏa ra vạn đạo ánh sáng, tựa như một vị chiến thần chinh phạt vạn vực. Dọc đường đi sấm vang chớp giật, thần dũng đến mức chỉ thiếu câu hét lên, lão tử thiên hạ đệ nhất. Một tia đạo thương, một trời một vực. Lời thì thầm của Vũ Ma ẩn chứa sự chấn động vô tận, nàng là người đã chứng kiến tất cả. Một người nào đó khi có đạo thương và khi không có, bất kể là chiến lực hay khí thế, đều không cùng một đẳng cấp. Càng như vậy, nàng lại càng kinh ngạc về chữ thần trong độn giáp kia, vậy mà ngay cả đạo thương cấm kỵ cũng có thể xóa bỏ. Nàng tu đạo mấy nghìn năm, chưa từng thấy qua chuyện nào quỷ dị như vậy. Triệu Vân, đừng ép lão phu. Ám Hải Thiên Tôn gầm lên giận dữ, gầm thì gầm vậy, chứ hắn không có nửa phần tâm tư quyết chiến, bởi chiến chính là tự tìm đường chết. Thế nên, hắn có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Đàn ông mà. Hèn nhát một hai lần cũng chẳng sao. Nói là đàn ông cũng không còn chính xác nữa, vì hắn đã thiếu mất một linh kiện. Theo lời của bộ Ba Long Uyên, trong cung đang cần những nhân tài như ngươi. Lên trời không lối, xuống đất không cửa. Triệu Vân dùng thuấn thân đuổi tới, một côn vung lên đánh ngã Nhị Lưỡng Thiên Tôn, à không là Ám Hải Thiên Tôn. Một đòn này khiến vị đế thần kia chịu đủ. Cũng chính một đòn này đã khiến Ám Hải Thiên Tôn gầm lên một tiếng giận dữ. Nổ! Dứt lời, trời đất nổ tung, cả thế giới đều sụp đổ tan tành. Hắn tự bạo dị không gian đã tế luyện ngàn năm, tạo ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, không chỉ làm sụp đổ không gian bên ngoài mà còn tạo ra biến động không gian cực lớn, sấm sét vì thế mà hoành hành, vô số vết nứt nổ tung khắp càn khôn. Ta! Triệu công tử đứng không vững, bị cuốn vào trong vết nứt không gian. Ám Hải Thiên Tôn bày ra trò này cũng bị nuốt chửng vào trong. Mộng Chi Hải, nơi Mộng Tiên từng ở ẩn. Nhiều năm xa cách, nàng lại quay về chốn xưa. Đi cùng nàng còn có Vân Yên và Cơ Ngưng Sương. Vân Yên thì không sao, nhưng vợ của Diệp Thần lại có trạng thái không ổn lắm. Mái tóc xanh 3000 sợi lại tựa như nhuốm máu tươi, đỏ rực một màu. Những luồng tiên khí lượn lờ quanh thân đều mang theo huyết sắt lạnh lẽo. Cả bí văn nơi mi tâm, dù nhìn từ góc nào cũng vô cùng quỷ dị, vừa bí ẩn không nói nên lời, lại cổ xưa không thể diễn tả. Đúng vậy, đó là Lục Thiên Bí Văn, đồ đằng độc quyền của Lục Thiên Tộc. Kể từ đêm đó, khi nàng va phải thời không trong mộng, nàng đã vướng vào mối nhân quả không thể cắt đứt, gỡ không ra với huyết mạch này. Cho đến hôm nay, sức mạnh của Lục Thiên Nghịch chuyển thời không mà đến, xâm nhập vào cơ thể nàng, ban cho nàng thần lực vô thượng, đến mức dù chỉ ở thái hư cảnh, nhưng bất kể là khí thế hay uy áp, nàng cũng chẳng yếu hơn Mộng Tiên và Vân Yên chút nào. Đều là mỹ nữ, ba người đứng chung một chỗ chính là một khung cảnh tuyệt đẹp. Chỉ có điều, dáng vẻ của cả ba đều nhếch nhác, dường như vừa trải qua một hồi ách nạn. Thần phục bản thần, các ngươi đều có thể sống. Trên bầu trời u ám, có lời nói phiêu diêu vang vọng. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy một bóng hình xinh đẹp như mộng. Lại là mộng ma, tựa như một bóng ma, lúc ẩn lúc hiện. Cả thương vũ đều vì nàng mà sấm chớp vang rền. Mộng Tiên không nói, chỉ khẽ cho mày. Cùng tu luyện mộng chi đạo, nàng quá rõ ý nghĩa tồn tại của mộng ma. Nhìn khắp vạn cổ, trong số những người tu luyện về mộng, nếu mộng ma xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, cho dù nàng đã tu luyện đến thần cảnh. Mộng ma trong mắt nàng vẫn xa không thể chạm tới. Thật lòng mà nói, nàng cực kỳ không muốn đối đầu với vị đại thần này, bởi vì không có chút cơ hội chiến thắng nào. Nhưng cái sự không muốn của nàng lại đúng lúc không gặp may, mối liên kết giữa mộng và mộng cuối cùng vẫn kinh động đến ma trong mộng. Còn muốn dãy dụa vô ích sao? Mộng ma cười u như một nữ vương đang bao quát đất trời. Bị đánh cho mấy lần, nàng phải hả hê một phen chứ, cảnh tượng đêm nay rất thích hợp để lập uy. Đánh không lại Nguyệt Thần và Đế Tiên. Nàng nhận, không hạ được Vĩnh Hằng Thể là do Triệu Vân quá trâu bò. Nếu ngay cả ba con tôm tép này cũng không xử lý được, thì nàng không cần lăn lộn nữa. Được chiến với tiền bối, hậu bối lấy làm vinh hạnh. Mộng Tiên bình thản nói, toàn thân bùng lên ngọn lửa mộng ảo. Vân Yên cũng thay đổi hình thái, trong nháy mắt tóc trắng như tuyết, mà khí thế của nàng cũng tăng vọt trong khoảnh khắc. Nàng đã có quyết tâm tử chiến, cũng có giác ngộ sẽ chiến tử. Cơ Ngưng Xương thì khẽ thì thầm một tiếng, sau lưng nàng hiện ra một quyển cổ thư hư ảo. Quyển sách như núi, nhưng trên những trang sách tự lật dù không có gió lại chẳng có lấy một chữ, chỉ có sức mạnh hùng vĩ bàng bạc cuốn ra, va đập vào càn khôn. Thiên thư hay lắm. Khóe miệng Mộng Ma hơi cong lên, như đang thưởng thức một bức tranh đẹp mắt. Tiểu nha đầu đến từ ngoại vũ trụ này còn thú vị hơn nàng tưởng. Mộng va chạm thời không, năm xưa nàng cũng từng gặp phải, cũng từng bị sức mạnh xâm nhập, suýt chút nữa đã bỏ mạng. Cho nên, tiểu nha đầu này rất phi thường, lại có thể chống đỡ được sự phản phệ. Hơn nữa, ở độ tuổi này mà có thành tựu như vậy trong lĩnh vực mộng, quả thực rất đáng quý. So với sự cấm kỵ, nàng càng tò mò về thân phận của tiểu nha đầu này ở vũ trụ ban đầu hơn, bởi trên người nàng có một luồng thiên địa đại vận khó nói thành lời, mà khí vận như vậy, nàng chỉ từng thấy trên người Nguyệt Thần. Chính vì thế, nàng mới cảm nhận được một mối uy hiếp mơ hồ. Mối uy hiếp đó không ở hiện tại, mà ở tương lai. Đã có uy hiếp, thì phải bóp chết từ trong trứng nước. Nàng khẽ phất tay áo, mộng chi pháp tắc nhuốm ma quang tung hoành khắp cửu thiên. Thế nhưng, chưa kịp ra tay, bầu trời đã sụp đổ, một vết nứt vạn trượng nổ tung. Trong vết nứt, một bóng người đầy máu rơi ra, thật đúng lúc, lại đập trúng người nàng. Cú va chạm này không phải chuyện đùa, cái vẻ uy nghiêm nàng tích góp bao ngày lập tức bị phá sạch, còn suýt chút nữa ngã nhào vào hư vô. Mộng Tiên, Vân Yên và Cơ Ngưng Xương đều khẽ rên lên một tiếng, bị khí thế va chạm. Cũng chúng phải dư uy của pháp tắc không gian, tiên y nhuốm máu. Nhìn bóng người đầy máu kia, chẳng phải chính là ám hải thiên tôn sao? Trong vết nứt không gian không biết đã trốn bao nhiêu vạn dặm, vẫn không thể thoát khỏi Triệu Vân, để rồi bị một trưởng đánh cho cả người gần như tan tác. Ám hải thiên tôn. Mộng ma quay đầu lại nhìn, vẻ mặt lạ lùng không tả nổi. Tên nhóc này không phải đang ở thần minh hải sao? Sao lại chạy đến mộng chi hải rồi? Còn nữa, đây là bị đánh à? Cứu ta! Ám hải thiên tôn còn chưa kịp đứng dậy đã gào thét, kéo lê thần khu tàn tạ, lảo đảo bỏ chạy, dường như không nhận ra mộng ma có mặt ở đây, cũng không để ý phía dưới còn có ba nhân tài tu luyện mộng chi đạo, một lòng chỉ lo chạy trốn. Vẫn là vết nứt không gian, một luồng hắc quang bắn ra. À không đúng, không phải hắc quang, mà là một cây chiến mâu lạnh lẽo, có pháp tắc khắc ghi, có sát khí bao quanh, bá đạo vô cùng. Máu tươi bắn ra, ám hải thiên tôn bị một mâu đóng đinh trên hư không. Đến lúc này, mới thấy được người ra tay, trên đầu có một vòng hào quang, bước ra từ trong vết nứt. Chính là Triệu công tử. Thấy hắn, tim gan mộng ma bất giác run lên, đột nhiên nảy sinh xúc động muốn quay đầu bỏ chạy. Thực tế, nàng đã chạy thật, hoàng lịch đêm nay không tốt, không nên giao chiến với kẻ họ Triệu. Ủa? Thấy mộng ma, Triệu Vân lập tức phấn chấn hẳn lên, liền vượt trời đuổi theo. Lúc đi ngang qua ám hải thiên tôn, hắn còn rút ác thần chiến mâu ra khỏi người gã kia. Mất đi sự cầm tù của chiến mâu, ám hải thiên tôn quay người định bỏ chạy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếc thay, hồng mông hải và hư vọng hà cuộn trào, nhấn chìm hắn. Đó là hỗn độn nhãn. Vân Yên lẩm bẩm, đưa mắt nhìn Triệu Vân lao về phía chân trời. Mộng Tiên thì ngỡ ngàng, nàng không thấy hỗn độn nhãn, chỉ thấy Triệu Vân đang truy sát mộng ma. Một vị tuyệt đại đại thần trong lĩnh vực mộng chi đạo. Vậy mà khi thấy tiểu tử kia lại như chuột thấy mèo, chưa ra nửa chiêu đã quay đầu bỏ chạy. Cách đó không xa, Cơ Ngưng Xương có chút ngây người. Chính xác hơn là nàng có hơi mơ hồ. Nàng mơ hồ không có nghĩa là cuốn cổ thư nguy nga sau lưng nàng cũng ngoan ngoãn. Nhìn những trang sách lật xào xạc kia, giờ phút này vẫn đang va chạm vào càn khôn. Cứ va chạm mãi, trang sách đã nhuốm máu, còn có cả sát khí cuồn cuộn xuất hiện từ hư không. Mộng Tiên và Vân Yên cùng lúc quay đầu lại. Một người nhìn bí văn giữa trán nàng, một người nhìn vô tự thiên thư sau lưng nàng. Có lẽ do sức mạnh của lục thiên tộc quá lớn, hoặc cũng có thể mộng va chạm vào thời không đã chạm đến cấm địa, dẫn đến sự phản phệ thần bí và đáng sợ. Hết lần này đến lần khác ăn mòn tâm thần của nàng, khiến nàng khó mà giữ vững được thần đài. Giao trì. Vân Yên gọi một tiếng. Không sao. Cơ Ngưng Xương khẽ cười. Mẹ nhà ngươi, không nói võ đức, phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng chửi ầm của Triệu công tử. Dứt lời, liền thấy gã kia bay ngang trời văng tới. Mộng Tiên và Vân Yên lại ngẩng đầu lên, vừa hay thấy Triệu Vân ổn định thân hình. Có thể lờ mờ nhìn thấy, trên ngực hắn có thêm một vết kiếm và một vết đao, tạo thành một dấu chéo ngay ngắn. Đừng xem thường dấu ích đó, sát ý vô song, cho dù là sức khôi phục của Triệu Vân, trong nhất thời cũng không thể lành lại. Hơn nữa, một mảng lớn tinh khí còn bị tiêu diệt. Ầm, rầm, thiên vũ lại rung chuyển, kẻ ra tay đã vượt trời mà đến. đó là hai vị đại ma, khí thế hùng vĩ phi thường. Thần Ma Tôn. Mộng Tiên khẽ nhíu mày. Đạo Ma Quân. Sắc mặt Vân Yên cũng không tốt. Dù gì cũng là đế thần, sao lại không biết xấu hổ mà đánh lén chứ? Triệu Vân vận dụng bản nguyên, diệt đi sát ý trong cơ thể. Hắn đang truy sát mộng ma, quỷ mới biết hai kẻ kia chui từ đâu ra. Một đao một kiếm hủy thiên diệt địa kia chém cho hắn một phen đau điếng. Nhận tiền chuộc mà không thả người, ngươi cũng không biết xấu hổ à? Thần Ma Tôn cười u ám. Không có tiền cưới vợ, ta tích góp chút xính lễ. Triệu công tử nói với giọng sâu xa. Vậy thì, quy thuận ta, bản tôn sẽ lo liệu cho ngươi. Đạo Ma Quân cười đầy ẩn ý. Việc này, không phiền tiền bối nhọc lòng. Ta bắt thêm mấy người nữa là sẽ gom đủ thôi. Triệu Vân vừa nói vừa vung tay, thu cả Cơ Ngưng Xương, Mộng Tiên và Vân Yên vào Vĩnh Hằng Giới. Phải giấu kỹ ba người họ, vì ả mộng ma kia vẫn chưa đi đâu. Nếu để mụ ta bắt cóc cả ba thì biết tìm ở đâu. Nhắc đến mộng ma, quả nhiên nàng ta đã quay lại. Đơn đả độc đấu, nàng tự nhận không đánh lại Triệu Vân. Nhưng nếu có thêm Thần Ma Tôn và Đạo Ma Quân, đánh chết gã kia là chuyện chắc chắn. Tóm lại một câu, đêm nay, nàng nhất định phải gỡ lại thể diện. Sao nào, đây là muốn ba đánh một sao? Triệu Vân vừa nói vừa không quên nhìn trái ngó phải. Hắn phải xem nên chạy đường nào mới có thể một mạch bay thẳng lên trời. Trấn áp ngươi, một tay ta là đủ, Thần Ma Tôn thản nhiên nói. Kẻ nào đang ra vẻ đấy, một nồi có hầm hết không? Ngoài trời có tiếng chửi vọng tới. Theo sau đó, liền thấy một người đi tới. À không, phải là một con khỉ lông vàng. Trong tay còn xách một cây gậy, thân hình cao 2m2 mà lại bước đi với khí thế của người cao 3m8, đến cả trời xanh cũng phải rung chuyển vì nó. Đù má! Ai thả cái gã này ra vậy? Triệu Vân thấy thế, không khỏi hít sâu một hơi. Trong lúc nói chuyện, viên thần đã lao đến, đôi mắt vàng rực bắn ra lửa cháy hừng hực. Một kẻ hiếu chiến thì một tòa thành không thể nhốt được, thế nào cũng có lỗ chó để chui ra. Tiểu hầu tử, sống ngán rồi à? Đạo Ma Quân khinh miệt nói. Tiểu hầu tử em gái ngươi ấy, ta với Nguyệt Thần đã từng kết bái, ngươi gọi ta một tiếng tổ gia gia, lão tử đây còn chẳng thèm để ý đến ngươi. Viên thần liền chửi ầm lên. Ồn ào. Mộng ma hừ lạnh một tiếng, tiện tay phất ống tay áo. Viên thần liền biến mất tại chỗ, bị nàng ném vào trong mộng. Tiểu mộng mộng, đánh chó không nể mặt chủ sao? Trong hư không lại có người đến, là một thiếu niên có gương mặt thanh tú. Là tổ thần. Chỉ tùy ý búng tay một cái là đã kéo viên thần ra khỏi mộng cảnh. Không sai, chính là ông ta đã đưa con khỉ này ra khỏi Chí Tôn Thành. Cả ngày nhốt trong thành, sớm muộn gì cũng sinh bệnh. Cái loại tiểu tử hiếu chiến lại ngang ngược bất tuân này, không bị xã hội dạy cho vài bài học thì chẳng nhớ đời được chút nào. Ngươi vừa mới chửi ta phải không? Có sao? Ta là khỉ, không phải chó. Cũng gần giống nhau. Một già một trẻ lại có nhã hứng, đúng là điển hình của việc tào lao. Nhìn ba vị đại thần đối diện, thần mâu đã lóe sáng. Một con khỉ con, bọn họ không thèm để mắt, nhưng tổ thần thì lại khác, dù đặt ở đâu cũng là một con cá lớn. Đây chẳng phải là có việc để làm rồi sao? Triệu công tử vốn đang định rút lui chiến lược, giờ đã thay đổi ý định. Tổ thần sâu không lường được, hai người bọn họ liên thủ, chẳng phải là sẽ hùng khởi một phen sao? Viên thần như ngựa hoang thoát cương, vác gậy lên là lao vào đánh. Xét thấy mộng ma xuất quỷ nhập thần, nó không đánh chúng, bèn lao thẳng về phía Đạo Ma Quân. Tiểu oa tử, da có ngứa không? Tổ thần một bước vượt cửu thiên, tấn công về phía Thần Ma Tôn. Triệu công tử cũng hành động, mục tiêu cũng là Thần Ma Tôn. Ngươi đi đánh mộng ma đi. Ta không đuổi kịp mụ ta. Nghe ngươi nói cứ như lão phu đuổi kịp được vậy. Đánh nhau không ảnh hưởng đến việc nói chuyện, như hai ông cháu này, chỉ vài ba câu đã khiến Thần Ma Tôn phiền muộn. Ba đánh ba. Sao lại biến thành hai đánh một nhắm vào ta thế này? Không sao, cứ xem lão nương đây một chọi ba. Mộng ma tuy không nói, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Tổ thần rất hung dữ, không dễ đối phó. Triệu Vân lại cực kỳ lì đòn, đánh rất tốn sức. Vì vậy, nàng chuẩn bị tìm ba quả hồng mềm để bóp một chút. Trùng hợp thay, ở đây lại có ba người tu luyện mộng chi đạo. Nàng tiến vào mộng cảnh, tiện thể mang luôn cả Cơ Ngưng Xương, Mộng Tiên và Vân Yên đi. Giấu trong Vĩnh Hằng Giới thì có ích gì? Với đạo hạnh của Triệu Vân, có bảo vệ được các ngươi sao? Hay! Triệu Vân thấy vậy, vội vàng rút lui, một bước đạp xuống, cũng biến mất theo. Mộng cảnh của mộng ma, hắn không tìm được, nhưng giấc mộng của Vân Yên, hắn tìm một lần là trúng ngay, bản lĩnh cũng không nhỏ. Thấy Triệu Vân xông vào, mộng ma hừ lạnh một tiếng, ném Vân Yên ra khỏi mộng cảnh. Ném Vân Yên ra ngoài cũng chính là ném Triệu Vân ra ngoài. Còn nàng, thì cuốn theo Mộng Tiên và Cơ Ngưng Xương, đổi sang một giấc mộng khác. Đùa sao, Vân Yên là ai? Là sư tôn của Triệu Vân, là hóa thân trước kia của Mộng Tiên. dù đã khôi phục lại thân thể tự do, nàng vẫn có thể tìm được giấc mộng của bản tôn. Thế là, nàng lại mang theo Triệu Vân, giết ngược trở về. Ngươi bản lĩnh cũng không nhỏ. Mộng ma cười lạnh một tiếng, cũng ném mộng tiên ra ngoài. Đã đến lúc nói chuyện riêng với tiểu oa nhi của ngoại vũ trụ rồi. Không vội, nàng không hề vội, cứ từng người một thôi. Phù sinh nhược mộng. Bên ngoài, mộng tiên và Vân Yên đều đã thi triển bí pháp. Tìm mộng ma không khó, chỉ cần tiến vào giấc mộng của cơ ngưng xương là được. Tìm. Dưới ánh sao, Triệu Vân, Vân Yên và mộng tiên mỗi người chạy về một hướng. Mụ mộng ma kia thật đáng ghét, suốt ngày chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi, đằng này mẹ nó lại còn phòng không thể phòng, dù có trốn kỹ, đến đâu cũng không thoát khỏi việc bị nàng ta lôi vào mộng cảnh nói chuyện, mà còn là nói mãi không dứt. Người có nhiều tức phụ, mất một người chắc cũng không sao đâu. Lý do mà Triệu công tử lẩm bẩm tìm ra quả thật rất thanh kỳ. Đùa thì đùa, đại tẩu mất tích rồi, phải tìm về chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão đại, người không định phong thần sao? Xong việc rồi lại mang thiên kiếp đi hại người à? Đây chẳng phải là thao tác thường ngày sao? Long Uyên kiếm cười hì hì. Cũng tốt. Triệu Vân vừa tìm người vừa tùy ý đáp lại. Sau đó? Không có sau đó nữa. Phong thần là một việc cần kỹ thuật, không có thần môn thì phải tạo đường. Đường còn chưa tạo xong, phong thần cái nỗi gì? Hắn đi rồi, đại chiến ở Mộng Chi Hải vẫn chưa dừng lại. Viên thần đối đầu đạo ma quân, đánh đến trời long đất lở. Hắn tuy nội tình không đủ, nhưng lại có chiến ý dũng mãnh vô địch. Nếu không có quyết tâm như vậy, tổ thần cũng sẽ không dắt hắn ra ngoài rèn luyện. Kẻ hiếu chiến mà. Cần phải dùng huyết chiến để mài rũa. So với sự thảm liệt của con khỉ, tổ thần lại vững như bàn thạch. Thần ma tôn bị đánh cho tơi tả, đã bị lão nhân đánh cho đứng không vững. Mộng Chi Hải náo nhiệt, các thiên địa khác động tĩnh cũng không nhỏ. Nhìn khắp đất trời, nhiều nơi có ánh lửa ngút trời. Bởi vì người ra khỏi thành không chỉ có Triệu Vân và tổ thần, mà đám đại lão như Nhân Quả Đạo Tôn cũng ra ngoài gây chuyện. Kẻ bắt cóc, kẻ đòi tiền chuộc, kẻ đi cướp làm gì cũng có. Lỡ không may đụng phải thần linh đối địch, sao có thể không hẹn một trận chứ? Đúng như câu nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Một trận đại loạn như vậy, không biết bao nhiêu tiên địa bị hủy, không biết bao nhiêu cổ thành sụp đổ, dư uy của sự hỗn loạn, ánh lửa của ngày tận thế, như từng tầng mây mù bao phủ cửu thiên thập địa. Đây mới là khắp nơi nở hoa. Chúa tể là người xem kịch, toàn bộ tiên giới chỉ có nàng là nhìn rõ nhất. Nhìn vùng cương vực bao la kia, giống hệt như đang đốt pháo hoa đón năm mới. Giấc mộng của mộng ma vẫn ma tính như vậy, kỳ quái lạ lùng như vậy. Đuổi được Triệu Vân đi, bỏ lại mộng tiên và Vân Yên, nàng hiếm khi được thảnh thơi. Cơ ngưng xương vẫn ở đó, nhưng bị pháp tắc của mộng ma giam cầm, không thể động đậy. Liên thủ với mộng tiên và Vân Yên còn không thắng nổi vị thần này, huống chi chỉ có một mình nàng. Khí vận không tệ, ta rất thích. Mộng ma cười u ám, giơ tay lên, năm ngón tay mở ra hướng về phía cơ ngưng xương. Đại vận của trời đất lại để nàng ta bắt gặp, có thể nói đây không phải là quà tặng của ngoại vũ trụ sao? Theo pháp thuật của nàng ta, từng mảng ánh sáng mộng ảo bị tách ra từ trong cơ thể cơ ngưng xương, đó chính là khí vận, vô hình vô tướng, nhưng lại có thể biến thành bất kỳ hình thái nào trên thế gian. Tiếng rên khẽ của nàng đã có thêm ý đau đớn, đôi mắt đẹp cũng trở nên mông lung, bản mệnh khí vận bị tước đoạt tuy không đau đớn, nhưng sự phản phệ của mộng chi đạo cùng với sự xung đột của sức mạnh lục thiên, lại ập đến vô cùng dữ dội. Sự tỉnh táo mà nàng cố gắng giữ vững đang dần bị cấm kỵ nuốt chửng, một cơn buồn ngủ khó cưỡng đang xâm chiếm tâm thần nàng, đến nỗi bất giác chìm vào giấc mộng. Lông mày xinh đẹp của mộng ma khẽ nhíu lại, đôi mắt đẹp cũng nheo thành một đường trong khoảnh khắc này, không trách nàng ta như vậy, chỉ vì trong linh hồn của tiểu cô nương đang ngủ say này, đột nhiên có thêm một loại uy thế mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến nàng ta cũng cảm thấy tâm linh run rẩy. Nhìn kỹ mới biết, đó là sức mạnh lục thiên, lại một lần nữa nghịch chuyển thời không mà đến. Nó như sông dài biển rộng, lúc này đang không ngừng rót vào. Đã tuyệt diệt rồi, còn muốn quay lại thế gian sao? Mộng ma cười lạnh, một ngón tay điểm vào mi tâm của cơ ngưng xương. Đừng nói nữa, sức mạnh của lục thiên tộc thật sự đã bị nàng ta phong tỏa đường đến. Tuy nhiên, phong tỏa không có nghĩa là mọi chuyện đã xong. Chỉ trong nháy mắt, sức mạnh lục thiên đã phá vỡ gông cùm. Kèm theo đó, còn có sức mạnh hùng hậu tùy ý tuôn ra ngoài. Đến lượt mộng ma rên khẽ, một cú bất ngờ đã bị hất văng ra ngoài. Nhìn cơ ngưng xương, tóc tai đã rối bù, không có gió mà tự bay. Nhìn bí văn trên mi tâm của nàng, cũng trong khoảnh khắc này, đã trở thành một ấn ký được khắc sâu. Điều đáng sợ nhất vẫn là sức mạnh cuồn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể nàng, tang thương cổ xưa, bạo ngược khô héo, khiến cho càn khôn của mộng cảnh bị va chạm đến hỗn loạn. Nàng tỉnh lại, từ từ mở mắt, trong đôi mắt lại diễn ra sự hủy diệt. Đây, diệt thế nhãn. Mộng ma nhìn thấy, kinh hãi lùi lại một bước. Tiểu mộng ma, có nhớ ta không? Nụ cười của Cơ Ngưng Xương ẩn chứa đầy ma tính. Đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm, như ác quỷ gào thét, vô cùng thê lương. Triệu Vân bất giác liếc mắt nhìn sang, lờ mờ có thể thấy ở phía xa là một vùng phế tích, có nhiều ngọn núi vỡ nát. Nếu không nhìn lầm, đó từng là Lạc Nhật thần giáo, ngày xưa bị thần triều của hắn tiêu diệt. Chắc là do trận đại chiến năm đó quá thảm liệt, người chết quá nhiều, nên mới có chuyện nửa đêm ma ám, cũng chính là những tà vật do máu nhuộm thành linh. Cẩn thận, vẫn là Vũ Ma lên tiếng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng kiếm minh chói tai. Một luồng kiếm quang từ chân trời chém tới, kiếm ý hủy diệt bỏ qua sự ngăn cách của không gian, thậm chí còn cách xa trăm dặm đã rạch ra một vết máu trên người Triệu Vân. Triệu công tử phản ứng không chậm, tiện tay cầm trường mâu lên đỡ. Kiếm mang hủy diệt theo đó chém tới, không hề lệch lạc chém trúng chiến mâu, bổ vào chiến mâu tóe lửa, cũng chém cho Triệu Vân lùi lại mấy bước, lực phản chấn còn làm gãy xương tay của hắn, chiến mâu cũng run lên không ngừng. Kiếm uy thật bá đạo. Triệu Vân bước một bước đứng vững, dốc hết thị lực nhìn về phía chân trời, liền thấy một vùng sát khí cuồn cuộn dâng trào, trong sâu thẳm sát khí bao phủ, có một bóng người mơ hồ, khí trường vô cùng mạnh mẽ, nơi nào đi qua, nơi đó đều có sấm chớp vang dội, va chạm làm càn khôn chấn động. Thánh ma. Triệu Vân hai mắt khẽ nheo lại, có thể xuyên qua sát khí lờ mờ nhìn thấy dung mạo của đối phương, là thân xác mà Thượng Thiên tháo bỏ trước khi thăng đạo. Hắn đã từng gặp ở ngoài Thần Minh Hải. Đi, mau đi. Vũ Ma vội vàng nói, trong mắt hiện rõ vẻ kiêng kỵ. Một kiếm này, vãn bối ghi nhớ, ngày sau sẽ thanh toán. Triệu Vân để lại một câu, bay lên trời rời đi, tìm người quan trọng hơn. Tiểu tiểu thiếu thần, ngươi đi được sao? Lời nói lạnh lùng khô héo của thánh ma, như ma chú vang vọng khắp cửu thiên. Càn khôn dường như nghe theo hiệu lệnh của hắn, đến nỗi trời và đất cũng vì thế mà rung chuyển. Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, khi mở mắt ra lần nữa, đã là một vùng tinh không bao la. Nói tinh không không chính xác, nên là một thế giới khác, cao hơn dị không gian một bậc, nhìn một cái không thấy điểm cuối, mà càn khôn lại vô cùng bá liệt. Khai! Triệu Vân trong lòng quát một tiếng, vung kiếm chém lên trời. Không hiệu quả lắm, kiếm quăng như đá chìm đáy biển, đừng nói là phá vỡ thế giới khác, ngay cả một gợn sóng cũng không nổi lên. Kiếm uy và kiếm ý đều bị một luồng sức mạnh bí ẩn cưỡng ép hóa giải, ngay cả kiếm đạo pháp tắc cũng tiêu tan trong hư vô. Sức mạnh ngụy thiên đạo. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu. Ngôi mộ này, ngươi có thích không? Cùng với lời nói hư ảo, thánh ma đã hiển hóa chân thân tại dị thế giới. Phía sau hắn, có thể thấy dị tượng bao la, thi sơn huyết hải, sấm vang chớp giật. Khí thế của hắn mạnh mẽ vô song, dù cho là người có nội tình như Triệu Vân cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Thần phục ta sẽ giữ lại cho ngươi một hồn. Không hổ là thân xác do thượng thương lột bỏ, thánh ma vừa mở miệng đã mang theo uy nghiêm vô thượng, khiến người nghe khó lòng nảy sinh dù chỉ một tia ý nghĩ chống đối. Giống như Vũ Ma, lúc này tâm cảnh cũng không nhịn được mà run lên. Mở. Triệu Vân thì dứt khoát hơn nhiều, không thèm nghe thánh ma lải nhải, trực tiếp tung ra đòn công phạt mạnh nhất. Cũng trong khoảnh khắc này, uy thế và chiến lực của hắn tăng vọt lên đến đỉnh điểm. Tiểu bối cứng cỏi, cũng có mấy phần khí phách. Thánh ma cười u uất, không ngờ Triệu Vân vừa lên đã chơi lớn. Nhưng không sao cả, dùng gì cũng vô dụng. Ma khu của hắn chấn động, ngoại đạo pháp tướng hiện ra hộ thể. Nói đến pháp tướng của hắn, vẻ ngoài trông chẳng đẹp đẽ gì, giống hệt một bộ xương khô khoác chiếc áo bông dày cộp đen ngòm. Hơn nữa, trước ngực còn cắm một thanh kiếm, cổ tay và cổ chân thì bị khóa bởi những sợi xích pháp tắc thô to. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, cũng là ngôn xuất pháp tùy. Một tiếng nổ lớn, ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ mang theo sức mạnh hủy diệt cuồn cuộn trải khắp cửu thiên. Huyết quang chợt lóe, tựa như ngân hà vỡ nát. Thánh ma vẫn đứng yên không nhúc nhích, nhưng pháp tướng của hắn lại bị phá hủy mất một nửa. Vốn đã khó coi, giờ nhìn lại chẳng khác nào một con quái vật, nửa người nửa quỷ, vô cùng đáng sợ. Dưới thần minh, ngươi là kẻ đầu tiên hủy được pháp tướng của ta. Thánh ma không hề tức giận, ngược lại, trong con ngươi đẫm máu còn lóe lên tinh quang nóng rực. Tiểu tử này, hắn càng nhìn càng thấy thích, không biết Nguyệt Thần đã đào đâu ra một món đồ chơi như vậy. Được tiền bối khen ngợi, vãn bối thật sự vinh hạnh. Triệu Vân vượt ngang trời mà đến, một thương từ trên trời bổ xuống. Ánh sáng hạt gạo mà cũng dám tranh huy với mặt trời mặt trăng, thánh ma ánh mắt đầy khinh miệt, vẫn không hề động đậy, nhưng trên đỉnh đầu hắn lại có ma quang rủ xuống, bao phủ lấy thân thể. Vừa lúc chiến thương của Triệu Vân hạ xuống, đập vào ma quang hộ thể của hắn, tựa như nện vào tấm thép, vang lên tiếng bong bong. Không những không phá được phòng ngự, hắn còn bị chấn bay lộn nhào một vòng lớn, chiến thương trong tay cũng run lên bần bật rồi rơi vào sâu trong tinh không. Sức mạnh của Ngụy Thiên Đạo quả nhiên là khó đánh. Triệu Vân phun ra một ngụm máu, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành huyết tương. Chưa kịp đứng vững, thánh ma đã hiển hóa ngay trước mặt, một chỉ ma quang đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Ta độn. Triệu Vân dùng một cái thuấn thân né qua, vòng ra sau lưng hắn, vung kiếm chém tới. Không gian Nazi vô dụng với bản tôn. Thánh ma nói một câu khô khốc, lại biến mất tại chỗ, rồi hiển hóa trong hư vô, một chưởng che trời ầm ầm hạ xuống. Triệu Vân điều động thần long khí, dung hợp với pháp tắc luân hồi, một kích chém vỡ bàn tay khổng lồ. Cùng lúc đó, hắn còn diễn hóa ra táng thế quan, táng thần trung và vĩnh sinh vương tọa, đâm thẳng lên trời. Thần thông cỡ này mà cũng làm ta bị thương được sao? Thánh ma cười lạnh, ma sát khí huyết cuồn cuộn hóa thành một biển lớn. Táng thế quan đâm vào mà không nổi một gợn sóng, táng thần trung và vĩnh sinh vương tọa cũng không tạo ra chút gợn sóng nào. Ngược lại, ma hải dâng lên một con sóng lớn nhấn chìm Triệu Vân. Ta đỡ. Triệu Vân tung ra hư vọng chi hà, trải rộng thành tinh hà đại đạo. Hắn ngược dòng mà lên, tế ra quy thiên cửu kiếm, chém thẳng lên trời. Thần binh kiếm trận, không tồi. Thánh ma vung tay, tạo ra một vòng xoáy với lực thôn vệ cực lớn. Quy thiên cửu kiếm vừa vào vòng xoáy liền biến mất tăm, trực tiếp bị hút mất. Vãn bối nghèo như vậy, người cũng nỡ lòng cướp binh khí của ta sao? Triệu Vân tất nhiên không chịu, dùng sức mạnh tạo hóa diễn hóa ra một cây trường thương. Hắn xuất thương như rồng, một kích đâm vào vòng xoáy, liều mạng khuấy động, khuấy cho phong vân biến sắc, cũng khuấy cho vòng xoáy vỡ tan. Quy thiên cửu kiếm bị hút đi cũng như thần quang từ bên trong rơi ra. Tốt cho tiểu tử nhà ngươi. Ánh mắt thánh ma càng thêm nóng rực, cũng đã dùng đến thực lực. Sức mạnh ngoại thiên đạo của hắn như mưa rào chút xuống khắp tinh không bao la, thế điệu hùng vĩ như thể là bản nguyên của vũ trụ, mỗi một tia một sợi đều có thể nghiền nát cả ngọn núi lớn. Chấn áp. Thánh ma khẽ nói, tạo ra một cái bảo đỉnh hư ảo, có lôi đỉnh xé rách, có pháp tắc quấn quanh, càng có ma khí to như núi, tựa thác nước chảy xuống. Rắc. Bảo đỉnh nặng trịch, đè cho Triệu Vân lảo đảo một bước, tứ chi bách hài như vỡ vụn, khí huyết hắn cuộn trào, gắng ngượng nâng bảo đỉnh lên, một cước đá văng ra ngoài. Hồng mông hải theo đó cuộn trào, quét lên bầu trời. Thánh ma thi triển đại thần thông, vắt tay một cái đã thu hồng mông vào trong tay áo. Bên trong đó tự thành càn khôn, cưỡng ép vây khốn hồng mông, mặc cho Triệu Vân thi pháp thế nào cũng khó mà phá vỡ cấm cố. Còn chỗ dựa nào nữa không? Thánh ma cười u uất, quanh thân còn xuất hiện thêm 9 con ma long. Đợi Triệu Vân lao tới, các con ma long đều gầm thét, con thì phun lửa dữ dội, con thì mắt bắn ra tia chớp, tất cả đều là ngoại tướng của pháp tắc. Trong phút chốc, chúng suýt nữa đã xé nát thần khu của Triệu Vân, suýt nữa thiêu cháy cả nguyên thần của hắn. Triệu Vân dùng hư vọng hóa thành kiếm, một kích quét sạch lũ ma long. Trò của thánh ma còn nhiều hơn của hắn, tiện tay liền tạo ra một vầng thái dương, vạn đạo quang mang nở rộ, chiếu rọi khắp tinh không, chiếu cho khí huyết của Triệu Vân tiêu tan, cũng làm cạn kiệt thần lực của hắn. Dính một đòn này, khí thế của Triệu Vân đột ngột giảm mạnh, như một thiên thạch rơi xuống tinh không. Thật vô vị. Thánh ma vẻ mặt đầy trêu tức, một tay từ trên trời thò xuống, muốn bắt sống Triệu Vân. Đi chết đi. Triệu Vân lôi ra hàng tồn kho từ trong mộng, chính là thần lực mà hắn tích lũy hàng ngày, hóa thành một thanh kim đao sáng loáng, chém nát ma trưởng. Từ khi giao chiến đến giờ, đây là lần đầu tiên thánh ma hừ một tiếng đau đớn, trong mắt còn có vẻ phiền muộn. Được lắm. Tiểu tử này được lắm. Lại còn có cả tuyệt kỹ giấu thần lực vào trong mộng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu công tử lại vùng lên, tế ra ngàn năm tuổi thọ, một lần nữa đốt cháy thần lực và khí huyết, như một con thương long bay lượn trên cửu thiên, vô tận pháp tắc bay múa quanh người, như sấm, như sét, như đao, như kiếm. Nguyệt thần bản tôn thật sự không nỡ giết hắn nữa rồi. Thánh tôn cười đầy trêu tức. Miệng hắn nói vậy, nhưng tay lại không hề rảnh rỗi. Chỉ thấy hắn xòe bàn tay, pháp tắc ngoại thiên đạo được khắc lên, lại thu Triệu Vân vào trong lòng bàn tay. Bên trong đó diễn hóa tiểu càn khôn, tự thành một trời một đất, có sao trời bày bố. Có mặt trời mặt trăng treo cao, núi sông cây cỏ đều có thể thấy, tất cả đều bị bao phủ bởi ánh sáng của ngày tận thế. Trưởng trung Phật quốc thần thông của Phật gia, tiền bối dùng thật là điêu luyện. Triệu Vân mặc kệ càn khôn, ngay trong lòng bàn tay thánh ma, hắn đã mở ra vĩnh hằng tiên vực. Chiêu này rất hiệu quả, một đòn đã chống vỡ thế giới trong lòng bàn tay, tiện thể hủy luôn bàn tay của thánh ma thành thịt nát xương tan. Trả lại hồng mông đây. Triệu Vân gầm lên, một đạo pháp tắc thời gian đánh xuyên qua tay áo của thánh ma. Càn khôn trong tay áo cũng bị phá một góc, hồng mông hải bị nhốt bên trong cuối cùng cũng phá vỡ được cấm cố. Hơn nữa, trong lúc lao ra còn hóa thành một con thương long uy nghi, một cú thần long bãi vĩ quật bay thánh ma ra ngoài. Tiểu bối, ta đổi ý rồi. Cùng với lời nói lạnh như băng, thánh ma trong nháy mắt đã quay trở lại. Trên mặt hắn không còn nụ cười u uất, mà thay vào đó là vẻ dữ tợn. Dù sao cũng là thân xác năm xưa của thượng thương, lại còn là đế thần cảnh thật sự, bị một thiếu thần làm cho chật vật như vậy. Ngọn lửa giận ngút trời đương nhiên không thể kìm nén. Đổi ý gì? Triệu Vân cũng đã đứng vững, mái tóc vàng tung bay, thần mâu như đuốc, hắn chân đạp hồng mông, đầu đội tinh không vũ trụ, một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, thần lôi và thần hỏa quấn quanh người, khí huyết màu vàng kim sông thẳng lên cửu tiêu. Kết hợp với khí thế bá đạo vô cùng, hắn trông như một vị chiến thần. Luyện hắn thành một con khôi lỗi, hẳn là một lựa chọn không tồi. Thần triều của ta vẫn đang thiếu một người gác cổng, e rằng chỉ có tiền bối mới đảm nhiệm được. Để ta xem, ngươi còn bao nhiêu để uẩn, vốn không muốn dây dưa với ngươi, là ngươi ép ta nổi điên đấy. Xem nhẹ sinh tử, không phục thì đánh. Đại chiến giữa Triệu Vân và Thánh Ma lại một lần nữa mở ra một màn kịch đẫm máu. Dị thế giới vốn không phải là vùng cấm, nhưng lại bị hai người họ đánh cho thành một vùng cấm. Nhìn từ trên tinh không xuống, đâu đâu cũng là sấm sét và tia chớp đang xé rách không gian, có pháp tắc đan xen, có thần quang bay lượn, còn có dị tượng núi thay biển máu hiện ra giữa trời. Mỗi một luồng dư uy khuếch tán ra, từ những vầng hào quang vỡ nát đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Khí huyết của Triệu Vân dâng trào, chiến y vô song bao trùm bát hoang. Thánh ma cũng mạnh mẽ và đáng sợ, sức mạnh của Ngụy Thiên Đạo bá đạo vô cùng. Rắc, đại chiến vô cùng thảm liệt, chưa đến 10 hiệp, máu tươi đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Triệu Vân đang đổ máu, nhục thân mục giữa, bị đánh cho tan tác. Thánh ma cũng chẳng khá hơn là bao, thân xác Ngụy Thiên Đạo, mà hắn vẫn luôn tự hào lại không thể chịu nổi sự công phạt của Vĩnh Hằng Thể, cứ thế vỡ nát. Hắn càng đánh càng kinh hãi, đã đánh giá quá thấp tâm cảnh chiến đấu và sự cảm ngộ về đạo của Vĩnh Hằng Thể. Cách biệt với thế gian, không có nghĩa là không có khán giả. Ví như Vũ Ma, chính là người chứng kiến trận chiến này. Nhìn quá nhiều ánh lửa hủy diệt, sắc mặt nàng đã thất sắc. Sự cường đại của Triệu Vân lại một lần nữa vượt qua giới hạn kinh ngạc của nàng. Đó là thân thể của thượng thương trước khi thăng đạo đó. Tuyệt đối không phải là đế thần bình thường, bản thân đã có đệ uẩn để vượt cấp tiêu diệt chí tôn. Cho dù ở tiên giới bị áp chế, đó cũng là sự tồn tại đỉnh cao. Vậy mà giờ đây, đối đầu với Triệu Vân cấp thiếu thần, hắn lại liên tục đổ máu. Nói đến thượng thương, tâm thái xem kịch vẫn rất nhất quán. Dù sao thì, thánh ma cũng là thân xác mà một trong những thiên đạo đã từng sử dụng. Cứ dính dáng đến thiên đạo là tốt rồi. Bọn họ chỉ thích xem náo nhiệt thế này thôi. Thương thiên, thân xác bị đánh, người có thấy khó xử không? Gần đây tâm trạng lão phu không tốt, đừng ép lão phu chửi bậy. Những lời nói trong cõi u minh xa xôi mà hư ảo, thế gian không thể nghe thấy. Thượng thương cũng nhàm chán lắm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trêu chọc đồng đội cũng là chuyện thường ngày. Công thành là một việc tốn thể lực. Công không được thì tổn thương tỉ thận. Chiến hòa ở thần Minh Hải đang diễn ra đúng kịch bản như vậy. Thiên cục biến hóa vô cùng, chí tôn thành vững như tường đồng vách sắt. Vô số thần ma cần mẫn công phá không biết bao nhiêu ngày mà vẫn không thể phá vỡ. Không chỉ hao tổn thần lực đến khô kiệt mà còn nén một bụng tức giận. Đến giờ phút này, hơn nửa số chí tôn đã ngồi liệt trên mây, ánh mắt nhìn thiên cục cũng đã đỏ ngầu đến cực điểm. Thành này là kim cương bất hoại sao? Lão nạp đêm qua quan sát thiên tượng, chỉ một ngày nữa thôi, chí tôn thành tất sẽ bị phá. A-la Phật tôn bảo tướng trang nghiêm, lời nói tường hòa vang khắp thần Minh Hải, hiếm có vị thần nào để ý đến ông ta, hay nói đúng hơn là đã quá quen rồi. Bởi vì những lời này, A-la Phật tôn ngày nào cũng lải nhải một lần, và lần nào cũng nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng ngày qua ngày, đại đạo thiên cục này có dấu hiệu nào bị phá vỡ đâu. Dĩ nhiên, chúng thần bực tức không hoàn toàn là vì thiên cục, mà còn vì mấy tên cầm đầu, tức là các chủ nhân của vùng cấm. Nhìn từng người bọn họ mà xem, khẩu hiệu thì hô rất vang dội, nhưng từ đầu đến cuối đều ngồi vững trên đài câu cá, thỉnh thoảng ra tay một lần cũng chỉ là những đòn công phạt chẳng đau chẳng ngứa. Ngược lại, đám tay chân bọn họ thì mệt như chó. Vất vả nhiều ngày, chúng ta tuyệt đối không thể công khuy nhất quỹ. Tiên tôn dõng dạc hô lên, là người đầu tiên vung kiếm, chỉ thẳng lên trời cao. Bốn vị chủ nhân vùng cấm còn lại cũng vận dụng thần lực bản mệnh. Làm kẻ cầm đầu mà, thỉnh thoảng cũng phải làm gương, rất cần thiết. Chúng thần đang ủ rũ lại phấn chấn lên, trước tiên nuốt một vốc đan dược, rồi từng người một lao vút lên trời. Kẻ thì nắm giữ sát trận, người thì thôi động thần khí bản mệnh, diễn tả tinh thần kiểu như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng một cách cực kỳ hình tượng. Ầm, rầm. Thần Minh Hải u ám lại sấm chớp rền vang vì chúng thần vùng lên, tiếng nổ vang như tiếng chuông báo tử, đạo âm tựa như khúc nhạc chôn cất, tất cả đều vang lên vì sự hủy diệt. Có quyết tâm thế này, thần triều sao có thể không bị phá? Những khán giả ngoài cuộc cũng rất có nghị lực, chỉ muốn xem một cái kết. Nếu có thể được chứng kiến một trận đại chiến thần ma, đời này cũng không còn gì hối tiếc. Đánh đi! Trên tường thành chí tôn thành, không ít tiếng hô hào vang lên, có cả người già lẫn người trẻ. Đại đạo thiên cục không chỉ có phòng ngự, mà còn có cả đại trận công phạt. Chỉ là, từ khi khai chiến đến nay, họ vẫn chưa từng sử dụng mà thôi. thời cơ chưa tới. Động tác vuốt râu của đại quản gia thủy thần vẫn chuẩn như mọi khi. Mới đến đâu chứ? Đợi đến khi các vị thần đều mệt như chó, lúc đó ra tay cũng không muộn. Thánh ma đứng sừng sững trong hư vô, bàn tay che trời ầm ầm hạ xuống. Triệu Vân lại bị thương, bị trưởng uy hùng vĩ ép cho loạng choạng một bước. Đứng lên cho ta. Khí huyết của Triệu Vân bùng cháy như lửa, cố hết sức xông thẳng lên cửu thiên. Thế nhưng, bàn tay của thánh ma nặng như núi, khó lòng lay chuyển. Tuyệt vọng không? Thánh ma nhìn xuống từ trên cao, quả thật có vài phần uy nghiêm của thượng thương. Đáp lại hắn là tiếng rắc rắc do xương cốt gãy vỡ tạo thành, thần khu của Triệu công tử lại vỡ nát, tứ chi bách, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, tất cả đều bị hủy thành thịt nát xương tan chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Nếu thánh ma dùng thêm vài phần lực đạo nữa, có thể đánh nổ cả chân thân của hắn. Ở đâu có áp bức, lực lượng cốt khu bộc phát, Triệu công tử tức khắc hùng mạnh hẳn lên. Trưởng uy của thánh ma không còn áp chế được hắn nữa, bị một đòn phá tan, kéo theo cả thánh ma cũng bị chấn lui nửa bước. Trong mắt lão lại thêm vài phần kinh ngạc về cốt khu của Triệu Vân, cũng kinh ngạc về căn cơ của hắn. Một thiếu thần nho nhỏ mà căn cơ lại mạnh đến thế, e là cả Vĩnh Hằng Thủy Tổ cùng thời kỳ cũng phải vọng trần mặc cập. Rất tốt. Thánh ma không giận mà còn cười, trong mắt càng thêm tinh quang nóng rực. Thằng nhóc này, thật sự đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Không sao cả, bất kỳ lực lượng nào trước mặt cực cảnh cũng chỉ là vật trang trí. Đa tạ tiền bối ban tặng. Triệu Vân hét lớn một tiếng rồi đứng vững, xua tan đi lực lượng mục giữa. Hắn đã tái tạo lại thân thể, toàn thân tỏa ra quang mang rực rỡ, khí huyết màu vàng kim cũng vào khoảnh khắc này dâng trào ra lực lượng hùng vĩ bàng bạc. Hắn không chạy trốn nữa, một mạch công phá lên tận cửu thiên. Muốn tử chiến với cực cảnh, ít nhất phải có lực lượng tương đương. Mà nay, hắn đã có được sức mạnh ấy, chính là thần lực mà cốt khu ban cho, phối hợp với Vĩnh Hằng Tuyệt Cảnh và Vạn Pháp Trường Sinh Quyết, chưa chắc đã không thể đấu một trận với cực cảnh. Tự không lượng sức. Thánh ma cười lạnh, ma sát ngập trời nhấn chìm cả càn khôn. Tinh không vì hắn mà run rẩy, pháp tắc của cực cảnh hóa thành sấm sét xé toạc không gian. Ầm, binh. Đại chiến mới dừng được dăm ba khoảnh khắc, lại nổi lên tiếng nổ vang trời. Triệu Vân mở ra Vĩnh Hằng Tiên Vực, thánh ma diễn hóa ra Hạo Hãn Ma Thổ. Hai đại thế giới, một đông một tây, va chạm đến trời long đất lở. Mỗi lần va chạm đều như mặt trời nổ tung, quầng sáng vỡ ra chính là dư uy hủy diệt của nó. Mang màu sắc của ngày tận thế, trải rộng vô hạn khắp dị thế giới, nuốt chửng từng ngôi sao một. Cho ta hủy diệt. Tiếng quát của thánh ma như sấm nổ, một chưởng đẩy ngang Vĩnh Hằng Tiên Vực. Triệu Vân bị dị tượng phản phệ, nửa bên thân thể nổ thành vụn máu. Dù vậy, cũng không hề cản trở hắn tấn công, một cước đạp nát Hạo Hãn Ma Thổ. Hai người đánh một mạch lên đến đỉnh thương khung cao nhất, thi triển bí thuật đối đầu nhau. Ngẩng đầu nhìn lên, đâu còn thấy bóng người. Toàn là đao mang kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh giáng xuống ngập trời. Ngay cả máu tươi văng ra, khi rơi xuống cũng hóa thành sấm và chớp, bổ chém lẫn nhau, không chém chết đối phương thì không thôi. Đây là chương hồi đối đầu chính diện với cực cảnh sao? Vũ ma khẽ mở miệng ngọc, sắc mặt lại thay đổi. Đúng, chính là đối đầu trực diện, kẻ họ Triệu kia, cả người đều bùng cháy, đối mặt với kẻ bất tử bất thương mà lại đánh còn hung hãn hơn cả thánh ma. Từ lúc khai chiến, hắn không hề có nửa phần phòng ngự, chỉ có công phạt rồi lại công phạt. Tâm cảnh vô địch đã tạo nên khí thế vô địch của hắn. Hắn không phải là cực tận thăng hoa, nhưng còn hơn cả cực tận thăng hoa. Chuyện này, bị trấn áp trong Vĩnh Hằng giới, Ám Hải Thiên Tôn lúc này cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh này, cả người hắn đều ngây ra. Kia là thánh ma sao? Vĩnh Hằng thể sao lại đánh nhau với hắn? Đó là cực cảnh bất tử bất diệt sao? Triệu Vân điên rồi à? Không điên sao thành đạo? Đây, chính là tiếng gầm thét từ tận sâu trong linh hồn của Triệu Vân. Hắn đúng là điên rồi, cũng đã hoàn toàn giết đến đỏ mắt, từng giây từng phút đều đang đốt cháy tuổi thọ, để bù đắp cho lực lượng cốt khu dùng một phần vơi một phần. Đó là vốn liếng để hắn đối đầu trực diện với cực cảnh, nói là đang lấy mạng ra chơi cũng không hề quá đáng. Ực, đừng nói là vũ ma, ngay cả Ám Hải Thiên Tôn cũng không kìm được mà nuốt nước bọt. Người nào đó thật không biết tiếc mạng, mới trong nháy mắt, đã hao tổn ngàn năm thọ nguyên. Dù có tu luyện vĩnh sinh chi đạo, cũng không chịu nổi hắn hiến tế như vậy đâu. Hắn là quái thai gì vậy? Đôi mắt sâu như hắc động của thánh ma, chứa đầy sự kinh ngạc vô tận. Lão thật không thể tin nổi. Lão đường đường là đế thần, lại còn mở ra cực cảnh, bất luận là tu vi hay trạng thái đều chiếm hết ưu thế, vậy mà lại bị một thiếu thần nho nhỏ đánh cho phải phản công. Chiến đấu đến lúc này, thân thể không chỉ bị đánh nổ liên tiếp, mà còn có vẻ như làm cách nào cũng không giữ vững được thế trận. Ta không tin, thánh ma nổi giận như sấm. Gầm lên giận dữ rồi vùng dậy, lại gắng gượng đánh trả. Một đao tung hoành cửu thiên, xé nát thần khu của Triệu Vân, Một kiếm xuyên qua vũ trụ, trọng thương nguyên thần của hắn, chỉ trong vài ba hiệp đã suýt chút nữa tiễn Triệu Vân về trời. Triệu Vân tái tạo lại huyết cốt, lại ngẩng trời đối đầu. Lửa vẫn đang cháy, đó là chiến ý cũng là sinh mệnh, đốt cháy ra tinh khí vô tận, mặc cho các huyệt vị toàn thân hấp thu, khiến cho ánh sáng của chiến chi đạo rực rỡ hơn cả mặt trời. Huyết chiến, một trận huyết chiến trần trụi. Chân thân của Thánh Ma Kim Cang bất hoại, đánh thế nào cũng không ngã. Triệu Vân cũng là một con rắn đánh mãi không chết, càng đánh càng dũng mãnh. Đây là đánh nhau sao? E là đang so xem ai nhiều bắp hơn thì có. Lời mà Vũ Ma và Ám Hải Thiên Tôn muốn nói, đều không cần thốt ra. Thánh ma khí huyết không cạn, Triệu Vân có tuổi thọ để hiến tế. Thánh ma có ngụy thiên chi lực, Triệu Vân có tiền bối ban tặng. Thánh ma bất tử bất diệt, Triệu Vân có tuyệt cảnh và trường sinh quyết. Từng thứ một, từng món một. Hai người cứ thế đánh ra một trận mà nội tình bất phân bá trọng. Giết chết vĩnh hằng thể. Ám Hải Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã có giác ngộ, dù rơi vào tay ai, cũng không thoát khỏi cái chết. Nếu vậy, thì kéo một kẻ chết cùng. Gã họ Triệu kia, rất thích hợp. Cùng là tù nhân, Vũ Ma so với hắn lại thoáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.